Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 363-364. Luyện chế thuần dương đan, góc truyện audio.com, cô nương, cái châm cài này là chúng ta nhìn chúng trước, cái này chúng ta muốn rồi, ngươi lại chọn một cái khác đi, hoặc là ngươi hỏi trưởng quỹ một chút có phải hay không còn có một cái châm cài như vậy hay không, coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Dương Lỗi nói, nhưng là, Dương trưởng lão, nơi này đã không còn châm cài như vậy rồi, cái châm cài này cũng chỉ có một cái như vậy. Trưởng quỹ cười khổ nói, Dương trưởng lão, ngươi là trưởng lão của thương hành. Triệu Lục nghe trưởng quỹ gọi Dương Lỗi như vậy cũng là kinh ngạc rồi, nhìn tuổi của Dương Lỗi thấy như thế nào cũng không lớn hơn mình, cư nhiên là trưởng lão của thương hành, điều này làm cho nàng nhớ tới một người mà cửu cữu đã nói qua với chính mình, đó chính là khách khanh trưởng lão Dương Lỗi của Trường Phong thương hành, chẳng lẽ hắn chính là Dương Lỗi kia? Dương Lỗi gật đầu, ở thương hành treo một cái danh mà thôi, ngươi chính là Dương Lỗi Dương trưởng lão. Triệu Lục thấy Dương Lỗi thừa nhận, mừng rỡ không thôi. Dương Lỗi lần nữa gật đầu. Vậy ngươi có biết luyện đan? Triệu Lục lại nói, gạch nối, Dương Lỗi thầm nghĩ, ngươi đây là đang điều tra hộ khẩu sao, cũng không phải là thân thiết. Thiếu gia nhà ta biết cái gì không cần thiết phải khai báo với ngươi đi. Chúng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Lúc này Hạ Trúc bất mãn rồi, ngươi là ai cư nhiên vặn hỏi thiếu gia chúng ta như thế, ngươi có tư cách kia sao? Chủ tử đều chưa nói gì, lúc nào đến phiên một cái hạ nhân như ngươi chen miệng vào rồi. Lúc này Triệu Lục liếc nàng một cái nói. Ngươi, Hạ Trúc tức giận, nhưng cũng không nói lời phản bác thật sự mình là thị nữ của thiếu gia mà thôi, mới vừa rồi cũng đích xác là mình bao biện làm thay rồi. Tốt lắm, không cần ầm ĩ nữa. Dương Lỗi phất phất tay, lời dài dòng như vậy, Triệu Lục này nếu như là biểu muội của Triệu Viễn, vậy thì cho hắn một cái mặt mũi, cho nên nói. Nếu cô nương thích cái châm cài này, liền để cho ngươi rồi, Hạ Trúc Xuân Lan, chúng ta đi. Nói xong xoay người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi chờ một chút, Triệu Lục nhưng vào lúc này gọi Dương Lỗi lại. Còn có chuyện gì, châm cài đã để cho ngươi rồi, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng? Dương Lỗi nhìn nàng nói. Không nên quá phận a, ta là nhìn ở trên mặt mũi của Triệu Viễn nên mới không so đo với ngươi. Ta không phải là có ý thứ này, châm cài này ta không cần ta. Ta muốn cầu ngươi giúp ta một việc, Triệu Lục nhìn Dương Lỗi, giọng nói mang theo một tia khẩn cầu. Biến chuyển đột nhiên mà tới này lại cũng để cho Dương Lỗi vì đó mà sững sờ một chút. Giúp cái gì, ngươi nói đi, nếu như nàng ăn nói khép nép như vậy thế thì cho nàng một cái mặt mũi thì có làm sao, nếu như có thể giúp được liền giúp một tay. Ta muốn, ngài có thể giúp ta luyện đan hay không? Triệu Lục nói, một viên đan dược là được ta chỉ muốn một viên. Ta tại sao phải đáp ứng ngươi? Ta và ngươi căn bản không có bất kỳ giao tình nào, thậm chí ngay cả tên của ngươi ta cũng không biết, ngươi cho là ta tại sao phải luyện đan cho một người xa lạ ngay cả tên cũng không biết. Trên mặt Dương Lỗi mang theo nụ cười nhàn nhạt nói, ta gọi là Triệu Lục, Triệu Viễn là biểu ca của ta. Ta nghe cữu cữu cậu nói, ngươi biết luyện đan, không nghĩ tới lần này có thể gặp được ngươi ta. Cho nên ta mới mạo muội muốn cầu ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi. gocchuyenaudio.com, nguyện ý giúp ta luyện chế một viên đan dược mà nói ta. Ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Triệu Lục nhìn Dương Lỗi nói ra rất nghiêm túc, cái gì cũng đều đáp ứng. Ánh mắt của Dương Lỗi mang theo tính xâm lược quét lên toàn thân của nàng, tựa hồ giống như muốn lột sạch nàng, để cho trong lòng Triệu Lục cảm giác cả người lạnh lẽo theo bản năng ôm lấy bộ ngực. Nhưng nghĩ đến thương thế của sư phụ mình, hai tay lại buông xuống. Đúng, cái gì cũng có thể. Một câu nói kia tựa hồ tiêu hao hết khí lực toàn thân của nàng. Tốt như vậy ngươi muốn ta luyện cho ngươi đan dược gì, nếu như ta có thể luyện chế mà nói, vậy liền đáp ứng ngươi, nếu như không thể, vậy thì không thể ra sức rồi. Dương Lỗi cười nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ không đối với ngươi như vậy một. Nhìn bộ dáng của nàng, Dương Lỗi biết cô nàng này thật bị giọng nói lúc trước của mình hù dọa rồi. Thật, ngươi thật đáp ứng luyện đan cho ta. Triệu Lục nghe vậy mừng rỡ không thôi, nếu như hắn thật đáp ứng, như vậy sư tôn chính mình liền được cứu rồi. Đúng vậy, bất quá phải xem ta có thể luyện chế hay không, nếu như không thể luyện chế, như vậy ta cũng không có cách nào. Dương Lỗi nói, nhất định có thể, ngươi ngay cả huyết tinh đan đều có thể luyện chế à, một viên thuần dương đan khẳng định không phải là vấn đề. Triệu Lục nói, nghe được lời của nàng, Dương Lỗi khẽ cau mày, nói. Đan dược mà ngươi muốn luyện chế chính là thuần dương đan. Đối với nàng làm sao biết được chuyện chính mình biết luyện chế huyết tinh đan, Dương Lỗi đã không suy tính rồi, thuần dương đan kia, Dương Lỗi có nghe nói qua, là một loại thiên giai đan dược. Nghe nói loại đan dược này là đan dược đơn giản hóa của cửu chuyển thuần dương đan, phải nói cửu chuyển thuần dương đan kia nhưng là rất tốt, nó có thể làm cho tư chất của người ta thay đổi, biến thành thuần dương chi thể, mà thuần dương chi thể, đó là thiên tư tuyệt thế để tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, cũng là tư chất có thể trở thành luyện đan sư đỉnh cấp trong truyền thuyết. Sư tôn ta ở 3 tháng trước chúng vạn năm hàn băng chi độc, chỉ có thuần dương đan mới có thể tiêu trừ hàn băng chi độc kia, cho nên mới cần thuần dương đan. Triệu Lục gật đầu nói, người có đan phương hay không? Dương Lỗi nghĩ đến, đây đoán chừng không phải là đan phương thuần dương đan chân chính. Đan phương, có ta lập tức lấy cho ngươi xem. Triệu Lục sừng sốt vội vàng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một tờ giấy ố vàng không biết là do da lông động vật nào luyện chế thành, đưa cho Dương Lỗi. Đan phương thuần dương đan địa giai cửu phẩm, nguyên lai là như vậy, Dương Lỗi minh bạch đó cũng không phải là thuần dương đan giống như trong suy nghĩ của mình, bất quá phẩm cấp tương đối thấp mà thôi, thuần dương đan này tự mình ngược lại cũng luyện chế ra được, nhưng phẩm cấp của đan dược này mặc dù chỉ là địa giai cửu phẩm mà thôi, nhưng là tài liệu cần có lại cũng khó tìm, trong đó cần một viên ma hoạch của thần thú hỏa thuộc tính làm chủ dược, còn cần một gốc kim dương thảo, hai loại đồ vật này đều là hết sức khó có được. Dương Lỗi đem đan phương trả lại cho Triệu Lục. Điều này làm cho nhãn thần của Triệu Lục ảm đạm xuống. Chẳng lẽ ngài cũng không luyện chế được sao? Thuần dương đan này cũng là có một cái yêu cầu, đó chính là cần. Góc truyện audio.com, luyện thành thập thành đan mới có hiệu quả, luyện đan sư bình thường làm sao có bổn sự kia, hơn nữa thuần dương đan này cũng không phải là tùy tiện một người liền dám luyện chế, rất dễ dàng tạc lô, người luyện đan cực kỳ dễ dàng gặp phải cắn trả tạo thành dương hỏa công thân, nếu như vậy thì phiền toái. Có thể luyện chế, Dương Lỗi nói, nhưng dược liệu cần thiết của thuần dương đan này rất không dễ dàng kiếm được, ngươi có không? Triệu Lục vừa nghe vậy liền mừng rỡ không thôi, vốn cho rằng hắn là không có cách nào luyện chế ra, lại không nghĩ tới phong hồi lộ chuyển, vui mừng vô cùng, gật đầu lia lịa nói. Có, những dược liệu này ta đều sớm đã chuẩn bị xong. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, nói. Đã như vậy, khuya hôm nay ngươi đến chỗ ở của ta, ta sẽ thử luyện chế cho ngươi một chút, bất quá ta không thể đảm bảo thành công 100%, cho nên ngươi cần phải chuẩn bị 2 đến 3 phần dược liệu. Ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị 2 phần rồi, thật là cảm ơn ngươi, chờ sau khi sư tôn ta khỏe lại, ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, trở thành thị nữ của ngươi, hầu hạ ngươi. Triệu Lục khom người nói. Dương Lỗi vừa nghe liền im lặng, thầm nghĩ ta lúc nào nói muốn ngươi làm thị nữ của ta, trong miệng nói gấp. Đợi một chút, ngươi hiểu lầm, ta lúc nào nói muốn ngươi hầu hạ ta. Nhưng là, không có nhưng nhị gì hết, chuyện này ngày sau đều không cần phải nói nữa, ta cũng không có nói qua yêu cầu như thế, luyện đan cho ngươi ta là nhìn ở trên mặt mũi của biểu ca ngươi mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta, lúc trước ta bất qua là chỉ cùng ngươi trêu đùa một chút mà thôi. Dương Lỗi phất phất tay, tốt lắm, chuyện cứ như vậy đi, ta còn có chuyện, phải đi rồi. Nói xong, Dương Lỗi hướng ngoài cửa đi tới. Đợi một chút, lúc này Triệu Lục lần nữa lên tiếng nói, ngươi còn có chuyện gì? Là như vậy, cái châm cài này, ta, Triệu Lục đem châm cài đến trước mặt của Dương Lỗi, ta, nhìn bộ dạng của Triệu Lục, Dương Lỗi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhận lấy cái châm cài kia. Tốt, cái châm cài này ta liền thu lấy, ngay sau đó liền đưa châm cài cho Xuân Lan, Xuân Lan, cái châm cài này cho ngươi, tạ ơn thiếu gia, Xuân Lan vui mừng không dứt. Ra khỏi trường phong thương hành, Dương Lỗi cùng đám người đoạn rong đi dạo khắp nơi, chúng nữ là hăng hái bừng bừng, mà Dương Lỗi lại là tràn đầy bất đắc dĩ. Bất chi bất giác liền đi đến nhà điêu khắc điếm lúc trước đi tới kia, bất quá lúc này điêu khắc điếm đã sớm đổi thành một nhà binh khí điếm rồi. Ở trong này dừng lại một chút, Dương Lỗi liền xoay người rời đi. Buổi tối, Tư Tình Cư, Dương Lỗi ở trong phòng của mình, trên bàn để tài liệu luyện chế thuần dương đan. Hai quả thần thú ma hạch hỏa thuộc tính đặc biệt lóng lánh, giống như là hai tiểu mặt trời chiếu sáng. Luyện đan thuật, vì đề cao tỷ lệ thành công luyện đan của luyện đan thuật, Dương Lỗi gia nhập một mai tử tương quả vào trong đó. Thuần thục khống chế chân khí đưa vào, sau nửa giờ thanh âm nhắc nhở của hệ thống truyền ra. Đinh, chúc mừng người chơi thành công luyện chế địa giai cửu phẩm thuần dương đan, độ thuần thục của luyện đan thuật tăng lên. Dương Lỗi lau mồ hôi trên trán, một lần thành công, đem tất cả đan dược đều thu vào, một lô đan dược này tổng cộng có 11 viên, 10 viên trong đó đều là thập thành đan, mà chỉ có một. Góc truyện audio.com, viên là cửu thành đan, hiển nhiên viên cửu thành đan kia chính là tàn phẩm của lần luyện đan này rồi, đan dược này ngược lại cũng không phải là không có tác dụng, nói như thế nào cũng là một viên địa giai cửu phẩm cửu thành đan, mặc dù không có hiệu quả tốt như thập thành đan nhưng cũng là có 3 thành công hiệu. Đẩy cửa phòng ra, liền thấy được vẻ mặt khẩn trương của Triệu Lục thủ ở một bên, mà bên cạnh Triệu Lục lại là Bạch Tố Trinh. Nhìn thấy Dương Lỗi đi ra ngoài, Triệu Lục vội vàng tiến lên đón. Dương trưởng lão, như thế nào? Thành công không? Triệu Lục nhìn Dương Lỗi nói. May mắn không làm nhục mệnh. Dương Lỗi khe khẽ gật đầu, lấy ra hai cái bình sứ. Trong cái bình sứ này trang bị 10 viên thuần dương đan, một bình khác chứa một viên tàn phẩm thuần dương đan cửu thành. Dương Lỗi đem hai cái bình sứ đều giao cho Triệu Lục. Trong cái bình sứ này là 10 miếng thuần dương đan thập thành, mà trong một cái bình sứ khác là một viên thứ phẩm thuần dương đan. Triệu Lục nghe vậy cao hứng không thôi, vạn năm hàn độc của sư tôn được cứu rồi, có cái thuần dương đan này, hàn độc kia có thể nhanh chóng hóa giải. Cảm ơn ngươi, Dương trưởng lão. Dương Lỗi lắc đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi cho ta hai phần dược liệu của thuần dương đan, còn dư lại một phần không có sử dụng, đó coi như là trả thù lao cho ta rồi, cho nên ngươi cũng không cần cảm ơn ta, giữa chúng ta coi như là giao dịch công bằng. Tóm lại, phải cảm ơn ngươi, nếu như ngươi không giúp ta mà nói, như vậy ta căn bản không có biện pháp nhận được thuần dương đan. Thần sắc của Triệu Lục hết sức cảm kích hướng Dương Lỗi bái một cái, liền xoay người rời đi. Luyện chế xong thuần dương đan cho nàng, Dương Lỗi liền muốn thử chế phù tự nhiên là ngưng huyết phù. Ngưng huyết phù này là địa giai cửu phẩm phù triện, chính mình luyện chế phải dễ dàng một chút, mà kim duệ phù là thiên giai phù triện, đương nhiên lúc luyện chế thì khó hơn. Chế phù thuật, đinh, luyện chế ngưng huyết phù thất bại, độ thuần thục của chế phù thuật tăng lên. Một lần thất bại ở trong dữ liệu của Dương Lỗi, lần đầu tiên không được thì lại đến lần thứ hai. Chế phù thuật, đinh, chúc mừng người chơi luyện chế ngưng huyết phù thành công, độ thuần thục của chế phù thuật tăng lên. Lần thứ hai liền thành công, ngược lại cũng có chút ngoài ý muốn, vốn cho là còn phải thất bại một lần nữa, ngưng huyết phù này thật đúng là Dương Lỗi muốn thử một lần xem hiệu quả rốt cuộc như thế nào, bất quá là không có đối tượng. Thoáng cái Dương Lỗi liền luyện chế ra 10 tấm ngưng huyết phù, dĩ nhiên trong đó thất bại 15 lần, tính toán lên tỷ lệ thành công của ngưng huyết phù này vẫn còn quá thấp, chỉ có 40%. Kế tiếp Dương Lỗi liền thử luyện chế kim duệ phù này nhưng so với ngưng huyết phù thì khó hơn rất nhiều. Chế phù thuật, đinh, luyện chế kim duệ phù thất bại, độ thuần thục của chế phù thuật tăng lên. Tiếp tục, chế phù thuật, đinh, luyện chế kim duệ phù thất bại, độ thuần thục của chế phù thuật tăng lên. Chế phù thuật, đinh, luyện chế kim duệ phù thất bại, độ thuần thục của chế phù thuật tăng lên. Liên tiếp thất bại 3 lần, không thể không nói tỷ lệ luyện chế thành công của kim duệ phù này so với ngưng huyết phù phải kém hơn nhiều lắm, cũng không biết phải mấy lần mới sẽ thành công. Tiếp tục luyện chế, nhất định, cocchuyenaudio.com, phải thành công, cách chương.